Chiến thần Hào Môn, chương 499, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, để 499 chương cho cá phó tổng đồ thế chấp. Người biết cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Tô Hồng Bạch Liễu tha nhất nhãn. Tô Ô Mai hiện tại lợi hại. Na Lâm Thị lợi hại hơn. Ngươi không nghe nói sao? Bọn họ sản phẩm mới. Đều bán được đoạn hàng. Thị trấn căn bản là mua không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Lâm Thị, sớm muộn cũng sẽ trở thành một gia xuyên quốc gia xí nghiệp. Từ Minh bĩu môi. Muốn nói cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Người khi đó khi dễ Tô Ô Mai thời điểm, nhưng có nghĩ tới hôm nay. Copy nội dung từ chuyện 88. Con của chúng ta, nếu có thể vào Lâm Thị, là tiền đồ tương lai, cũng là bất khả hạn lượng a. Tô Hồng con mắt đều cười đến híp lại. Vì chuyện này, nàng tìm lão thái thái tìm khắp mấy lần, lúc này mới bằng lòng đi theo đám bọn hắn cùng đi Đông Hải. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nói, lấy con của chúng ta năng lực, Tô Ô Mai làm sao cũng phải cho hắn cá phó tổng đồ thế chấp a. Tô Hồng suy nghĩ chuyện này, nhưng là muốn rồi thật lâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Con trai của mình, hiện tại cả ngày chơi bời lêu lổng, trước không trên không dưới tiểu đội, một năm chỉ có kiếm vài đồng tiền. Nếu không phải là vợ chồng bọn họ hai cái, của cải coi như có điểm, ngay cả cưới vợ mua xe tiền cũng không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Tô Ô Mai một nhà phát triển được rồi. Nào có không giúp đỡ tỉ muội đạo lý. Na Lâm Thị bao nhiêu xí nghiệp a? Hiện tại toàn bộ Đông Hải. Nói đến Lâm Thị tập đoàn, đó là người người giơ ngón tay cái lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Không đơn giản thị Lâm Thị đãi ngộ phúc lợi vô cùng tốt. Danh tiếng trên, càng làm cho người kính nể. Đều nói con nhà ai vào Lâm Thị, đó là được nã pháo bày rượu tiệc rượu ăn mừng. Lời này của ngươi nhưng thật ra nói không sai. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ Minh nở nụ cười một tiếng. Ta con trai năng lực, làm cá phó tổng. Không có vấn đề gì. Lương 1500 vạn ít nhất rồi a. Sao có thể? Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Hồng trừng mắt, ít nhất phải 3 triệu. Đó là ta thân muội muội. Chúng ta cùng Tô Ô Mai quan hệ. Đó là người khác có thể so sánh sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Từ Minh gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn đã hưởng thụ cùng Tô Ô Mai một nhà có quan hệ chỗ tốt rồi. Ngay cả bình thường đối với mình lạnh nhạt lãnh đạo, hiện tại không khách khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn ngược lại vừa nghĩ. Một đạo, bất quá, ngươi lần trước khiến cho mưa thật không cao hứng. Nàng sẽ đồng ý sao? Lâm Vũ thật chỉ có thị Lâm Thị tập đoàn tổng giám đốc. Việc này cho nàng gật đầu a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng có thể không xen vào. Tô Hồng hừ một tiếng. Tô Ô Mai gật đầu. Lâm Văn cùng Lâm Vũ thật sự không phản đối. Ta còn không hiểu bọn họ phụ thân. Nữ nhi hai cái. Đều nghe Tô Ô Mai. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại nói. Mẹ ta đi. Mẹ ta mở miệng. Tô Ô Mai dám không đáp ứng. Nàng nghe lời của lão thái thái. Từ nhỏ đã nghe. Chỉ cần nắm đúng rồi Tô Ô Mai. Chuyện này thì dễ làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng càng nghĩ càng vui vẻ. Mỹ tư tư hừ lên bài hát tới. Phảng phất đã thấy. Hàng xóm biết con trai mình vào Lâm Thị. Đều hâm mộ đố kỵ chính mình. Vậy cũng thị Lâm Thị tập đoàn phó tổng a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở huyện này trong thành, vẫn không thể đi ngang. Hành, một đêm này, Tô Hồng suýt chút nữa không ngủ. Chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Nhắm mắt lại mở. Lại vẫn không có Hừng Đông. Nàng nhưng là thật đợi không nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tô Hồng đã thức dậy. Thay tối hôm qua tinh thiêu tế tuyển quần dài màu đỏ. Thoáng có vẻ giàu sang chút. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả Từ Minh cũng đổi lại mới tây trang cùng giày da. Tốt xấu cũng thị Lâm thị tập đoàn phó tổng cha mẹ. Cái này nhất thân hành đầu, cũng không thể ngả phần. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng một tay lấy còn ngủ được mơ hồ con trai Từ Nhưng hô lên. Đều mấy giờ rồi, còn ngủ đâu, nhanh lên đứng lên cho ta. Đi đón lão thái thái. Chúng ta đi Đông Hải. Ngày hôm nay liền đem ngươi cái này cá phó tổng cho chứng thực xuống tới. Lái xe đến rồi Tô mới vừa ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Hồng hấp tấp xuống xe. Hướng phía trong phòng đi tới. Từ Minh đứng ở trước cửa xe. Thoáng chỉnh sửa một chút cà vạt của mình. Sợ đi mấy bước sẽ đem mình giày da dơ. Dính vào bụi khả năng liền khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Mụ, mụ, Tô Hồng gân giọng hô to. Chấm, ta tới đón ngươi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lão thái thái từ trước đến nay thức dậy sớm. Thu thập ăn diện một chút. Có vẻ vô cùng tinh thần. Tô Mai ra đổi biệt thự lớn rồi. Tô Hồng đều nói cho nàng. Nàng nhưng thật ra không muốn nói chuyên môn đi xem đi. Dù sao lớn tuổi, đi đứng không có phương tiện. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Tô Hồng tự mình đến tiếp. Nàng lão nhân gia này, cũng nên đi xem. Từ nữ qua được tốt. Nàng liền so với ai khác đều hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Tới a, lão thái thái cười tủm tỉm nói. Sẽ chờ ngươi tới nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được thanh âm, Tô mới vừa phu thê hai cái đi ra. Tô Vân cũng vuốt mắt, ngáp dài, từ trong phòng đi tới. Lúc này mới 7 giờ đâu. Ở đâu có sớm như vậy trên người khác làm khách. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tỷ, Tô mới vừa hô một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Tô mới vừa a ta tới tiếp mụ. Trên xe không dư thừa vị trí. Các ngươi người một nhà. An vị xe tuyến đi thôi. Cách chương.